Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đệ 21 chương. La Thiến gật gật đầu, vui dạo dực mà nằm trên giường nói. Đúng rồi, ngươi buổi chiều không dùng tới ban sao? Ta là lão bản, Đường Diễn trọng điểm nói lão bản hai chữ. La Thiến gật đầu, kia nhưng thật ra, Đường tổng ngươi thật tốt. Ta một bị thương ngươi liền tới rồi, lúc này La Thiến mới phản ứng lại đây lấy lòng kim chủ. Đường Diễn vừa lòng gật đầu, nói, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi thư phòng, La Thiến gật đầu. Đường Diễn đi thư phòng công tác, La Thiến ngủ cái ngủ chưa? Triệu Vũ Lâm trên đường tới một chuyến, nghe Đường Tổng nói La Thiến đang ngủ, liền đem La Thiến tủ lạnh đồ vật lấp đầy, để lại phân tư liệu, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. La Thiến bốn đánh thức lại đây, ngủ mê mang, vừa mở mắt liền phát hiện Đường Diễn ngủ ở chính mình bên người. Hẳn là công tác lúc sau cũng tiến vào ngủ chưa đi. La Thiến tay chân nhẹ nhàng mà ra cửa phòng, nghĩ Đường Diễn thế nhưng không có rời đi. Đêm nay đó là phải ở lại chỗ này. Nàng khai tủ lạnh, tìm mấy đồ ăn, cho nhau phối hợp một chút. La Thiến đại khái trong lòng liền nắm chắc, Đường Diễn là bị đồ ăn mùi hương đánh thức. Hắn ra khỏi phòng, La Thiến đã đem đồ ăn nhất nhất dọn xong, tương đối mà ngồi, chỉ cần Đường Diễn ở, La Thiến nhất định sẽ cho hắn chuyên môn làm một cái ngọt khẩu đồ ăn phẩm mini. Hôm nay Đường Diễn trước mặt bãi chính là nồi bao thịt, màu sắc xinh đẹp, nhập khẩu ngoài giòn trong mềm, hương vị chua ngọt ngon miệng. La Thiến làm nồi bao thịt tay nghề rất là không tồi. Đường Diễn đều không phải là lần đầu tiên ăn nồi bao thịt. Hắn cũng muốn xã giao, tự nhiên cái gì thái sắc đều điểm quá, nhưng rất ít sẽ có người đem chua ngọt khẩu vị đồ ăn phóng tới trước mặt hắn. Ngẫu nhiên có như vậy một hai lần, Đường Diễn còn thập phần coi trọng nhân thiết chỉ ăn một ngụ mani. La Thiến nồi bao thịt so Đường Diễn ở bên ngoài ăn còn muốn ngon miệng. Đường Diễn thực thích, nghĩ khi nào lại kêu ngốc nữ nhân làm một lần. Chính như vậy nghĩ, di động vang lên, Đường Tổng. Di động kia đầu là Kiều Bí Thư Thanh âm ni ân. Đường Diễn tuy rằng ứng phó thực có lệ, nhưng là rõ ràng ngữ khí không tồi. Đường Tổng ở ăn cơm, có cái gì vấn đề? Đường Diễn nói. Kiều Bí Thư cười một chút nói, không có gì, chính là lần đó ngươi trợ giúp qua tiểu thiết kế viên, hôm nay đi lên tặng điểm tâm cho ngươi. Ta cho rằng ngươi trong chốc lát phải về công ty, tưởng cho ngươi lưu trữ. Đường Diễn cự tuyệt nói, không cần, các ngươi cầm đi phân đi. Nói, Đường Diễn liền treo điện thoại. La Thiến dương mắt xem Đường Diễn hỏi, Kiều Bí Thư a, ân. Đường Diễn cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, La Thiến cũng không nói. Hai người đều nghiêm túc mà điền no chính mình bụng. La Thiến tự nhiên không biết, Đường Diễn cùng nữ chủ Lâm Phỉ lần đầu tiên dây nhỏ đã bị La Thiến chặt đứt. Đương nhiên, chính là La Thiến biết nữ chủ tặng đồ đi lên, cũng tuyệt không sẽ hướng phương diện này tưởng. Bởi vì La Thiến rất rõ ràng nhớ rõ, Đường Diễn cùng Lâm Phỉ là ở sang năm mới tương ngộ. Nhưng, Đường Diễn sẽ thích thượng Lâm Phỉ. Kỳ thật, trừ bỏ ban đầu trời xui đất khiến, Lâm Phỉ cùng Bạch Nguyệt Quang thập phần tương tự hai trong mắt. Này một năm, có Đường Diễn cấp Lâm Phỉ lưu ấn tượng tốt, cũng có Lâm Phỉ cấp Đường Diễn lưu lại ấn tượng tốt, mà Đường Diễn để lại cho Lâm Phỉ, chính là Đường Diễn cương trực công chính, thâm minh đại nghĩa. Đường Diễn đã tự cấp Lâm Phỉ một lần chứng minh cơ hội khi để lại ấn tượng, Lâm Phỉ ghi nhớ trong lòng, mà Lâm Phỉ bổn muốn để lại cho Đường Diễn, đó là cái này hộp cơm ấn tượng. Đường Diễn biết cái này nữ hài tâm tư đơn thuần, tay nghề hảo, thả hiểu được cảm ơn. Bất quá, hiện tại, một lòng một dạ chỉ cùng nồi bao thịt phấn đấu, Đường Tổng hiển nhiên là sẽ không nghĩ vậy chút. Ngày mai bắt đầu, Lâm Phỉ lưu tại hắn trong đầu, cũng chỉ có một cái đưa quá cơm hộp cảm tạ chính mình tiểu thiết kế viên mà thôi. Mà lúc này còn ở ngây ngốc chờ nữ chủ Lâm Phỉ lên sân khấu La Thiến, còn ở vui dạo dực mà cảm thấy chính mình lại ở Đường Diễn trong lòng soát sóng hảo cảm độ. Còn ở ảo tưởng tương lai tại đây tòa thành thị chẳng sợ không phải trung tâm thành phố, cho dù là ở Tam Hoàn ngoại mua một đống lâu làm bao thuê bà vui sướng nhân sinh. Nga, đúng rồi, Triệu Vũ Lâm cho ngươi để lại văn kiện ở trên bàn. Đường Diễn đem không chén một phóng mới nhớ tới Triệu Vũ Lâm buổi chiều đặt ở phòng khách trên bàn trà túi văn kiện. La Thiến ngao một tiếng, qua đi đem túi văn kiện lấy lại đây. Đường Diễn tầm mắt hướng kia mặt trên di một chút. Du Nhàn thời quang kế hoạch văn kiện, kịch bản. La Thiến sừng sốt, Du Nhàn thời quang có kịch bản. Đường Diễn duỗi tay lấy lại đây nhìn nhìn nói, không phải kịch bản, mở họp khi nói qua. Cái này kế hoạch không cần kịch bản, muốn chính là mọi người chân thật phản ứng. Nhưng là, dù sao cũng là muốn phóng tới TV thượng bá, cho nên vẫn là muốn cố kỵ một chút mọi người hay không có cái gì khu vực là không thể đụng vào. Cái này chỉ là Du Nhàn thời quang mấy cái tương đối quá vận hạng mục. Các ngươi hay không có thể tiếp thu. La Thiến lấy về túi văn kiện, mở ra, lấy ra bên trong văn kiện nhìn nhìn. Tuy rằng là kế hoạch văn kiện, nhưng là cũng không có thập phần tường tận, chủ yếu chỉ ra mấy cái hoạt động. La Thiến nhìn về sau rốt cuộc biết vì cái gì chuyện quan trọng trước thông chi. Uy heo, La Thiến sừng sốt, nàng cảm thấy có thể tiếp thu không mấy cái đi. Này nếu là ở hiện trường quay chụp, thật sự sẽ có nghệ sĩ bãi công. Đường Diễn khụ một tiếng, hắn biết cái này kế hoạch, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ hắn cũng không có đi hiểu biết. Đường Diễn cười xem nàng nói, ngươi có thể tiếp thu sao? La Thiến cũng cười, nói, có thể a. Đơn giản, nàng không phải không có làm qua. Ở trong thôn, chính mình sinh tồn thời điểm, ngẫu nhiên cũng phải đi cho người khác hỗ trợ. Uy heo mà thôi, toàn thôn không biết bao nhiêu người ở làm. La Thiến cũng không ngoại lệ. Đường Diễn có điểm ngoài ý muốn, ngươi có thể tiếp thu. Hắn còn nhớ rõ La Thiến đã từng bắt bẻ, tuy rằng không phải nhằm vào chính mình, nhưng kia sắc mặt khi đó xác thật không thảo hỉ. La Thiến gật đầu nói, ta nông thôn ra tới, có cái gì không thể. Đường Diễn lúc này mới nhớ tới La Thiến xác thật là nông thôn tới, chỉ là nàng đem chính mình ngụy trang thật tốt quá. Lại nói tiếp, La Thiến lôi kéo chính mình một đầu tóc dài nói, Giang đạo diễn, ta quá hai ngày liền đóng máy, đi thu Du Nhàn thời quang lại là đại mùa hè. Ngươi nói ta có phải hay không đem đầu tóc cấp cắt tương đối hảo. Đường Diễn sừng sốt, trong đầu hiện lên cùng La Thiến triền miên ngày ngày đêm đêm. Nàng một đầu tóc đen tán ở trắng nọn trên sống lưng, hắc bạch tiên minh đối lập, thường thường sẽ làm hắn mất khống chế. Đừng cắp. Đường Diễn lập tức bật thốt lên nói. La Thiến sừng sốt, hồ nghi xem hắn. Đường Diễn chỉ có thể khụ một tiếng, che giấu vừa rồi thất thố. Sau đó hắn mới cười nói, ngươi mặt lớn như vậy còn giảm tóc ngắn, không thích hợp. La Thiến trực tiếp cứng lại rồi, quay đầu nhìn nhìn phòng bếp kia phản quang pha lê quầy, còn bên trái đầu phía bên phải đầu nhìn hai hạ đầu đại. Không thể nào, cái này nữ xứng. La Thiến không nói là điển hình võng hồng mặt, nhưng cũng tuyệt đối là điển hình giang nam mỹ nữ. Nữ xứng La Thiến là phía nam người, khí chất chung trời sinh mang lên một loại uyển chuyển cảm giác. Điển hình chứng ngỗng mặt, mày lá liễu, mặc bào sườn xám, một phen du du, chỉ như vậy là có thể làm người thấy La Thiến phía sau như ẩn như hiện giang nam trấn nhỏ. Như vậy mỹ nữ, ngươi nói mặt đại. La Thiến lại lần nữa hồ nghi nhìn về phía Đường Diễn. Không phục mà nói, một chút cũng không lớn, cùng ngươi mặt cái dạng gì không quan hệ. Ngươi không thích hợp. Đường Diễn nhìn La Thiến khuôn mặt thực nghiêm túc nói. La Thiến mặt xác thật không lớn, Đường Diễn một cái bàn tay là có thể che lại, ngũ quan cũng tinh xảo, mỹ không có công kích tính, chỉ cần nàng an tĩnh một chút, không bỏ xuẩn, vô luận là trước đây khiến người chán ghét xuẩn vẫn là hiện giờ ngây ngốc xuẩn, đều thập phần phá hư này phân mỹ cảm ơn y, vậy không cắt đi. La Thiến nghĩ nghĩ nói, lập tức giảm đoạn còn rất luyến tiếc, rốt cuộc, đời trước, nàng chính là trực tiếp đầu chọc A. Khi đó, liền nghĩ tới, nếu hảo, nhất định lưu một đầu tóc dài. Hết chương.